Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 372, chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền phú quý có thể lặng lẽ đến, rồi lại lặng lẽ rời đi. Nhưng hôm nay, tiền phú quý ở lại tỉnh thành. Tin tức sách mới của Quỳnh Độc Tán Nhân được bày bán. Ông đã biết từ lâu, Quỳnh Độc Tán Nhân thực ra là cháu ngoại của ông. Tiền phú quý sai Tâm Phúc bên cạnh đi xếp hàng sớm, mua cho ông 5 quyển. Chẳng biết cháu ngoại của ông lại viết sách gì nữa. Lần trước, quyển tuyển tập truyện thiếu nhi hắn viết thật sự rất thú vị. Ông rảnh rỗi không có việc gì làm, liền thích đọc. Tiền phú quý nghĩ vậy, mở sách ra, trên đời này lại có một thế giới như vậy sao? Tiền phú quý bị cuốn hút, chăm chú đọc. Càng đọc càng thấy quyển sách này viết hay. Không ngờ cháu ngoại của ông còn am hiểu nông sự. Tiền phú quý đang đọc sách, Trương Tuần Phủ cũng đang đọc sách. Còn đối diện ông là Phương Viện Trường. Phương Viện Trường vẫn luôn theo đuổi thế giới đại đồng trong lòng mình. Quyển sách này của Quỳnh Độc Tán Nhân quả thực đã viết đúng vào tâm can ông. Trương Đại Nhân, vị Quỳnh Độc Tán Nhân này rốt cuộc là ai? Phương Viện Trưởng nhịn không được hỏi. Trương Tuần Phủ không nói một lời. Phương Viện Trưởng lại nói, người này không chỉ biết trị thủy, còn am hiểu nông tang. Ngài nên khuyên hắn làm quan. Đây là việc lợi nước lợi dân. Trương Tuần Phủ liếc nhìn Phương Viện Trưởng, vẫn không nói gì. Lê Thành chấp luôn tâm niệm muốn làm quan, không cần ông khuyên. Còn quyển sách này, ông cũng cảm thấy Lê Thanh Chấp biết rất nhiều thứ. Theo lời Lê Thanh Chấp, rất nhiều thứ trong này đều là hắn học được từ một người lao động ở trại đá của Tấn Vương khi hắn làm lao dịch ở đó. Người đó học thức uyên bác, đáng tiếc bị bắt đến trại đá, cuối cùng bỏ mạng nơi đất khách quê người. Trong số những hài cốt mà họ thu thập được lúc đó, có cả hài cốt của người này. Thật đáng tiếc, một nhân vật như vậy lại bị Tấn Vương hãm hại. Trương Tuần Phủ thở dài. Lại may mắn Lê Thanh Chấp có trí nhớ siêu phàm, ghi nhớ tất cả những kiến thức mà người đó đã dạy. Ở tỉnh thành có vô số người đang bàn tán về Quỳnh Độc Du Ký, nhưng ở huyện Sung Thành tạm thời chưa có ai nhắc đến quyển sách này. Người dân huyện Sung Thành còn chưa biết Quỳnh Độc Tán Nhân đã viết sách mới. Hôm nay, Tiền Trường Sinh vẫn như thường lệ đến tìm Lê Thanh Chấp. Từ khi đến huyện Sùng Thành, ngày nào cũng đến tìm Lê Thanh Chấp nói chuyện. Tiền Trường Sinh cảm thấy thân thể mình khỏe hơn rất nhiều. Hắn từng nghi ngờ đây là ảo giác của mình, rất sợ sau khi hưng phấn sẽ đổ bệnh nặng. Trước đây, hắn từng có lúc cảm thấy thân thể mình khá hơn một chút. Kết quả đi thêm vài bước liền tối sầm mặt mũi, sau đó lại nằm liệt giường một thời gian dài. Nhưng lần này hắn vẫn chưa bị bệnh. Tiền Trường Sinh nhận ra thân thể mình thật sự đã có chuyển biến tốt. Không nói đến chuyện khác, gần đây khẩu vị của hắn có phần tốt quá mức. Lần đầu tiên Tiền Trường Sinh đến, Lê Thanh Chấp luôn ở bên cạnh hắn. Nhưng sau đó Tiền Trường Sinh lại đến, hắn dẫn Tiền Trường Sinh cùng nhau làm việc của mình, ví dụ như viết sách giáo khoa phụ đạo, ví dụ như khi các giáo viên đang giảng bài, hắn bê ghế ngồi nghe giảng ở cuối lớp. Lê Thanh Chấp có trí nhớ siêu phàm, hắn đã nhớ hết tất cả học sinh trong trường. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng hiểu thêm về học sinh trong trường. Mặc dù hắn đã đuổi học một số người, nhưng trong trường vẫn còn tồn tại một số học sinh có vấn đề về nhân phẩm. Ngoài ra, còn có một số học sinh trời sinh không giỏi học tập, học rất vất vả. Những học sinh có vấn đề về nhân phẩm, Lê Thanh Chấp định tiếp tục quan sát. Nếu bản tính khó rời thì khuyên họ rời đi. Còn những học sinh không giỏi học tập, không theo kịp tiến độ học tập, hắn định sắp xếp cho họ công việc khác, ví dụ như đến Tuyệt Vị Trai giúp làm thịt gà vịt, hoặc giúp trồng ớt. TBC Há Tắn sẽ trả công, đối với những học sinh này mà nói, cũng coi như là một nơi tốt. Còn những người thông minh ham học, Tuyệt Vị Trai và Kim Diệp Tú phường cần người, bên Tiền Phú Quý cũng cần, còn phải chọn vài người làm phụ tá cho Thường Chiêm. Lê Thanh Chấp bận rộn, Tiền Trường Sinh thì vô cùng ngưỡng mộ. Có những người rất bận rộn, liền nghĩ nếu có thể ngày nào cũng nhàn nhã vô sự thì tốt biết mấy, nhưng cũng có những người rất nhàn rỗi, lại muốn tìm việc gì đó để làm. Tiền Trường Sinh ngày thường ở nhà, nhàn rỗi đến mức cùng cực, hắn luôn muốn làm gì đó. Lê Thanh Chấp liền giao cho hắn một số công việc, để hắn giúp đỡ, ví dụ như để hắn giúp tính toán chi tiêu của nhà ăn trường học. Tiền Trường Sinh tuy xuất thân thương gia, nhưng trước đây chưa từng học tính toán. Ban đầu Lê Thanh Chấp còn lo lắng hắn tính toán không tốt. Kết quả, hắn rất nhanh đã thành thạo. Chỉ cần được đào tạo bài bản, Tiền Trường Sinh sẽ là một trợ thủ đắc lực, bận rộn cả buổi sáng. Lê Thanh Chấp nói với Tiền Trường Sinh: "Trường Sinh, đi ăn cơm, tiện thể uống thuốc, Tiền Phú Quý không có ở đây." Hắn không bôi thuốc cho Tiền Phú Quý, liền ngày nào cũng cho Tiền Trường Sinh uống thuốc. Nếu thân thể Tiền Trường Sinh tự nhiên khỏe lại, dễ khiến người ta nghi ngờ. Lê Thanh Chấp liền nói mình biết chút y thuật, muốn giúp Tiền Trường Sinh chữa bệnh. Hắn không có kinh nghiệm gì, nếu là người khác, chắc chắn không dám tùy tiện để hắn chữa trị, càng không dám tùy tiện uống thuốc hắn cho. Nhưng nhà họ Tiền vô cùng tin tưởng hắn. Hơn nữa thân thể Tiền Trường Sinh, trước đây đại phu chữa bệnh cho Tiền Trường Sinh đều nói Tiền Trường Sinh tiên thiên bất túc, không sống quá tuổi cập quan. Nhà họ Tiền đã chuẩn bị tâm lý Tiền Trường Sinh sẽ chết yểu. Lê Thanh Chấp muốn chữa bệnh cho Tiền Trường Sinh, vậy thì cứ chữa đi, coi như là chết đuối vớ được cọc. Vì vậy, mấy ngày nay buổi trưa, Tiền Trường Sinh sau khi ăn cơm, đều ngoan ngoãn uống hết thang thuốc Lê Thanh Chấp chuẩn bị cho hắn. Còn thang thuốc này, Lê Thanh Chấp nói với bên ngoài là bài thuốc bí truyền, thực chất chỉ là một số loại thuốc bổ thân thể, uống vào không có hại cho sức khỏe, để tránh Tiền Trường Sinh phát hiện ra điều gì đó bất thường. Lê Thanh Chấp còn bỏ thêm một ít cỏ dại không độc vào, nên vị thuốc hơi kỳ lạ. Tiền Trường Sinh ăn cơm xong, liền mặt không đổi sắc uống thuốc. Lê Thanh Chấp thấy hắn uống thuốc xong, liền đưa tay ra, đến đây, ta bắt mạch cho ngươi. Tiền Trường Sinh ngoan ngoãn đưa tay ra, Lê Thanh Chấp nhân cơ hội này, giúp hắn điều trị tim. Tiền Trường Sinh chỉ cảm thấy sau khi uống thuốc, có một luồng hơi ấm tụ lại ở NGC không tan, thân thể hắn, lẽ nào thật sự có thể chữa khỏi. Tiền Trường Sinh tràn đầy hy vọng. Cũng đúng lúc này, Kim Tiểu Diệp từ ngoài bước vào. Lê Thanh Chấp quen biết Tiền Trường Sinh đã được vài ngày, nhưng Kim Tiểu Diệp vẫn chưa gặp Tiền Trường Sinh. Ban ngày, nàng hầu như đều bận rộn ở Kim Diệp Tú phường, không gặp được Tiền Trường Sinh. Hôm nay, nàng thực ra là cố ý quay về, định gặp Tiền Trường Sinh, làm quen một chút, sau này sẽ tìm cơ hội làm quen với Tiền đại phu nhân và Tiền nhị phu nhân. Kim Tiểu Diệp nhìn thấy Tiền Trường Sinh liền sững sờ. Nàng từng nghe Lê Thanh Chấp nhắc đến Tiền Trường Sinh, biết hắn thân thể yếu ớt, nhưng nào ngờ dung mạo lại tuấn tú đến nhường này. Hắn tuyệt đối là nam nhân tuấn mỹ nhất mà nàng từng gặp. Lê Thanh Chấp đang định giới thiệu Tiền Trường Sinh với Kim Tiểu Diệp, thì bắt gặp ánh mắt của nàng, bỗng nhiên cảnh giác, khoan đã, biểu đệ của hắn hình như có chút quá mức tuấn tú rồi. Tuy rằng Tiền Trường Sinh vẫn còn nét bệnh tật trên mặt, nhưng mấy ngày nay tâm tình vui vẻ, tinh thần phấn chấn hơn, dung mạo cũng vì thế mà nổi bật lên. May thay, Kim Tiểu Diệp rất nhanh lấy lại tinh thần, mỉm cười hỏi Lê Thanh Chấp: "A Thanh, đây là bằng hữu của chàng sao?" "Phải, đây là Tiền Trường Sinh, Tiền huynh. Lê Thành chấp mỉm cười giới thiệu, Tiền tiểu huynh đệ, chào huynh. Kim Tiểu Diệp chủ động chào hỏi Tiền Trường Sinh, nhiệt tình trò chuyện cùng hắn. Đây chính là thân thích của Lê Thanh Chấp. Hơn nữa, một đứa trẻ tuấn tú như vậy, bất kể là ai, cũng sẽ muốn ngắm nhìn thêm vài lần. Kim Tiểu Diệp vẫn luôn thích những người có dung mạo xinh đẹp. Lúc trước mới gặp Phương Cẩm Nương, nàng đã cảm thấy mỹ nhân như vậy, để bên cạnh thật là mãn nhãn. Giờ đây, nàng cảm thấy Tiền Trường Sinh nhìn cũng rất mãn nhãn. Thấy Tiền Trường Sinh gầy gò yếu ớt, bộ dạng mong manh dễ vỡ, nàng liền lấy chiếc mũ trước đây làm cho Lê Thanh Chấp đổi. Nhưng Lê Thanh Chấp lại không chịu đổi, đưa cho Tiền Trường Sinh. Tiền Trường Sinh quanh năm không thấy ánh mặt trời, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt giống mẹ, nhìn còn rất nhỏ nhắn. Đội chiếc mũ này lên, khuôn mặt hắn càng nhỏ hơn. Kim Tiểu Diệp nói với Lê Thanh Chấp, Trường Sinh thật tuấn tú, nếu đại mao nhị mao sau này cũng tuấn tú như vậy thì tốt biết mấy. Hai đứa con của nàng giống như khỉ con đen đúa, đứa trẻ trước mắt này thật ngoan ngoãn đáng yêu. Lê Thanh Chấp khẽ ho một tiếng, ta cũng rất tuấn tú, nhan sắc của hắn bây giờ còn cao hơn cả nguyên chủ, tuyệt đối là công tử ngọc thụ lâm phong. Kim Tiểu Diệp nói, đúng vậy, chàng cũng tuấn tú, nhưng chàng hơi gầy. Thật ra Tiền Trường Sinh cũng gầy, nhưng Tiền Trường Sinh mặt thon, khiến người ta cảm thấy hắn vốn nên như vậy. Lê Thanh Chấp thì khác, khuôn mặt Lê Thanh Chấp không nhỏ nhắn thon gọn như vậy. Hắn lại thật sự hơi gầy, trên mặt thiếu chút thịt. Lê Thanh Chấp, gần đây hắn quá bận rộn, tiêu hao nhiều, cũng không rảnh để ý đến việc tăng cân cho mình. Tạm thời hắn cũng không thể tăng cân. Năng lượng hiện tại của hắn đều dùng để chữa bệnh cho Tiền Trường Sinh. Cách chương.